Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Hạ gật đầu, nghe nói Hứa Lễ muốn mời em làm nữ chính. Lộ Niên Niên, một tiếng, em vẫn đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Dụ Hạ bật cười nhìn cô ấy. Vẫn đang căng thẳng sao? Lộ Niên Niên không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng về phương diện này, cô ấy có hơi sợ. Cô ấy sợ mình sẽ phá hỏng bộ phim của Hứa Lễ. Cô ấy sợ mình là độc dược phòng vé sẽ ảnh hưởng tới Hứa Lễ. Lại càng sợ bên đầu tư biết nữ chính là cô ấy sẽ không muốn đầu tư nữa. Thật ra Lộ Niên Niên không tin vào định mệnh, nhưng đôi khi cô ấy lại không thể không tin. Sự thật đã bày ra ở trước mắt cô ấy không thể nào phủ nhận được. Dụ Hạ nhìn cô ấy, im lặng một lúc rồi nói. Không đâu, cô ấy động viên Lộ Niên Niên, em cứ thử xem. Lộ Niên Niên tủi thân nhìn cô ấy, Dụ Hạ dịu dàng nói. Em phải tin tưởng Hứa Lễ và càng phải tin tưởng bản thân mình. Tuy rằng em vẫn luôn quay phim truyền hình, nhưng em đã thể hiện rất tốt mọi vai diễn trong đó. Chị tin rằng phim điện ảnh cũng sẽ như vậy. Sở dĩ doanh thu phòng vé của phim điện ảnh không tốt không phải là do em mà là vấn đề của hậu kỳ và kịch bản. Cô ấy khựng lại, nhẹ nhàng nói. Em phải luôn tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ cần em muốn thì nhất định có thể làm tốt thôi. Nghe vậy, Lộ Niên Niên im lặng. Một lúc sau, cô ấy mới hỏi. Chị Dụ Hạ, em thật sự có thể sao? Dụ Hạ cười. Đương nhiên, chị thấy em có thể làm được. Tuệ Tuệ nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Cô ấy vỗ nhẹ lên vai Lộ Niên Niên, nói đùa. Tuệ Tuệ không sợ thì em cũng không cần phải sợ. Lộ Niên Niên suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía cô ấy. Để em suy nghĩ lại đã. Dụ Hạ, được rồi, cứ suy nghĩ kỹ lại rồi hãy ra quyết định. Lộ Niên Niên gật đầu. Sau khi ăn tối ở biệt thự xong, đoàn người trở về nhà. Lộ Niên Niên biết mình không nên làm bóng đèn nên tự giác không đi chung xe với Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Cô ấy cũng có xe riêng mà. Ở một nơi khác, Bùi Chi Hành dẫn Lộ Tuệ Tuệ về nhà. Khi hai người về đến nhà, dì Trần đã nghỉ ngơi rồi. Trong nhà tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Khi vào nhà, Lộ Tuệ Tuệ không hề cảm thấy khó chịu gì. Trước đây cô đã từng ngủ ở đây mấy ngày rồi. Tối nay Lộ Tuệ Tuệ đã uống chút rượu, mùi rượu trên người rất nồng. Vừa cởi giày ra, Lộ Tuệ Tuệ đã lẩm bẩm: em đi tắm đây. Bùi Chi Hành thấy dáng vẻ lảo đảo của cô, ít hầu trượt lên trượt xuống. Chiếc váy cô mặc trong bữa tiệc không quá lố nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Sau khi cởi áo khoác, vòng eo thon gọn lại càng lộ rõ. Bùi Chi Hành nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Anh đứng dậy đỡ lấy cô. Có đi được không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Được. Cô quay đầu nhìn Bùi Chi Hành, giơ tay chạm khẽ lên lông mày anh. Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành rũ mắt. Lộ Tuệ Tuệ duỗi tay vòng quay cổ anh, nhỏ giọng nói. Anh hôn em đi. Bùi Chi Hành mỉm cười, thấp giọng nói. Được. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Khi hai người di chuyển, ánh đèn cảm ứng ở cầu thang đột nhiên sáng lên rồi lại tắt. Lộ Tuệ Tuệ bị Bùi Chi Hành hôn, bất giác tiến về phía trước theo anh. Hai người loạng choạng lên lầu, vào phòng. Lộ Tuệ Tuệ chưa kịp phản ứng thì đã bị Bùi Chi Hành bắt vào phòng tắm. Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, chói mắt vô cùng. Lộ Tuệ Tuệ muốn nhắm mắt lại rất nhiều lần, nhưng Bùi Chi Hành lại ép cô mở ra. Cô nhìn hàng lông mày và khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Nhìn biểu cảm chăm chú của anh khi hôn mình khiến cô không thể nhịn nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, đáp lại. Chiếc váy mới thay rơi xuống sàn gạch men sứ mà không một ai quan tâm. Dần dần, có nhiều quần áo rơi xuống sàn hơn. Trong phòng tắm mờ ảo, những âm thanh ái muội quyến rũ thoát ẩn thoát hiện khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Trên tấm kính mở, dường như có thể nhìn thấy một bóng người nhưng dường như lại không thấy. Mọi thứ trở nên mơ hồ khiến người ta muốn lén nhìn cũng khó. Bước ra khỏi phòng tắm, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy cơ thể mình như muốn rã rời. Nhưng người trước mặt vẫn còn rất hăng say, không hề mệt mỏi chút nào. Tuệ Đệ, giọng anh khàn khàn, hôn lên vành tai cô. Giọng Lộ Tuệ Tuệ cũng khàn giọng đáp lại. Cô vừa phát ra âm thanh, Bùi Chi Hành đã chặn môi cô lại, nuốt trọn toàn bộ tiếng rên rỉ của cô. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ miên man. Nhất định không được để đàn ông nhịn đói quá lâu, Nếu không người thảm sẽ là mình. Khi Bùi Chi Hành dọn dẹp xong phòng tắm và phòng ngủ, Lộ Tuệ Tuệ đã thiếp đi rồi. Dưới ánh sáng của chiếc đèn trên tủ đầu giường, anh nhìn người đang ngủ với vẻ mặt dịu dàng. Anh đưa tay chạm vào hàng lông mi của cô, cùng cô đi vào giấc ngủ. Màn đêm yên ả, phòng trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều vô cùng yên bình. Ngày hôm sau, khi Lộ Tuệ Tuệ tỉnh dậy, Bùi Chi Hành vẫn còn ở nhà. Bây giờ đã là ngày 31 và đêm nay là đêm giao thừa. Trước đó, Lộ Tuệ Tuệ đã nhận được lời mời tham dự buổi tất niên của đài truyền hình Lộc Thành. Bây giờ cô rất nổi tiếng, giọng hát cũng hay, đài truyền hình đã mời cô vài lần. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lộ Tuệ Tuệ đã đồng ý, tắm rửa xong, Bùi Chi Hành ăn sáng cùng cô. Phải đi diễn tập rồi sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Phải, lát nữa Lý Mặc sẽ tới đón em. Cô nhìn Bùi Chi Hành và hỏi. Hôm nay anh vẫn phải tới công ty sao? Tối hôm qua hai người đều quên nhắc tới chuyện này. Bùi Chi Hành gật đầu, cười nói. Tới đó một lát, tối sẽ tới sân vận động xem em biểu diễn. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười. Được, Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ gặp nhau tại hiện trường diễn tập. Hai chị em đêm nay đều tham gia tiệc giao thừa của đài truyền hình Lộc Thành. Các fan CP Tuế Tuế Niên Niên sớm đã ăn mừng trên group rồi. Fan only của Lộ Tuệ Tuệ mấy ngày nay cũng đang ăn Tết. Cô không chỉ giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất mà còn được biểu diễn trong tiệc đêm giao thừa nữa. Trong tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình, ai nổi tiếng đều sẽ được mời. Đó cũng không phải điều vinh dự gì, nhưng có thể được nghe Lộ Tuệ Tuệ hát, nhìn thấy dáng vẻ tươi mới của cô thì làm gì có fan nào không vui chứ. Buổi sáng đã có rất nhiều fan ngồi canh ở cổng lớn nơi diễn tập để chờ Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện. Sau khi chào fan, Lộ Tuệ Tuệ bước vào hiện trường diễn tập. Chị, trình độ ca hát của Lộ Niên Niên chỉ ở mức trung bình, nhưng cô ấy biết đánh đàn, đêm nay cô ấy sẽ vừa đàn vừa hát. Em lo quá, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Căng thẳng cái gì chứ, chúng ta đều ở đây mà. Lộ Niên Niên, ai da, em không biết tại sao mình lại căng thẳng nữa, tóm lại là em lo lắm. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, an ủi cô ấy. Tối nay, bố và Bùi Chi Hành đều sẽ tới. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Hứa Lễ có tới không? Thật ra, cô không biết bây giờ Lộ Niên Niên và Hứa Lễ đã yêu nhau hay chưa. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ biết rằng hai người này sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau. Hôm qua Lộ Niên Niên đã bị Dụ Hạ hỏi, hôm nay lại bị Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Cô ấy không nói gì, sau đó ôm lấy cánh tay Lộ Tuệ Tuệ, nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ, sao mọi người đều quan tâm tới Hứa Lễ vậy chứ? Cách chương.